Lý Quân mặc y phục màu tím, đang ngồi ngay ngắn trước bàn, nhíu mày nhìn một phong thư tình báo trước mặt. Đại nhân, nghe, cốc truyện audio.com, tiếng hai thị nữ ở cửa thư phòng chào, Lý Quân mới giật mình ngẩng đầu lên. Đang xem gì mà chăm chú thế? Đằng Thanh Sơn cười đi tới gần. Thanh Sơn, chàng xem đi. Lý Quân đưa mẩu tin tình báo. Đằng Thanh Sơn cầm lấy, lúc đầu hắn chỉ lướt mắt nhìn qua, nhưng ngay sau đó đã biến sắc đọc cẩn thận nội dung trong mẩu tin tình báo này. Thiên Thần Cung, đằng Thanh Sơn đại chấn, dã tâm của thật lớn. Lý Quân đứng lên, cung chủ đã ra lệnh các nhánh Thiên Thần Cung không ai được cãi lệnh cả. Hồng Thiên Thành, trong tám đại tông phái Tiêu Giao Cung đã bị Thiên Thần Cung các ngươi tiêu diệt rồi. Bây giờ lại muốn công kích Hồng Thiên Thành ở Đông Bắc U Châu. Đằng Thanh Sơn hít mạnh một hơi, thật sự Thiên Thần Cung không khỏi làm cho người ta lo lắng. Dã tâm của nó quá lớn, cách chương.